Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317, chương 89, sóng vai. Ngày thứ ba giữa trưa, tiếp đón điểm lại người đến là mấy cái lạt ma. Gương mặt nhìn so với người bình thường tàn bạo một chút, mà vừa nhìn thấy ta cùng sư phụ, mặc dù hết sức che giấu, nhưng trong ánh mắt loại phức tạp đó tâm tình cũng thỉnh thoảng sẽ lộ ra. Có lẽ là nhận ra được bầu không khí không đúng. Tiếp đón điểm một người trong đó Tiết Sơn nhất mạch sứ giả không khỏi nói một câu. Tiết Sơn nhất mạch Thanh Tịnh Địa, bao gồm từng cái tiếp đón điểm, đều không dính ân oán. Sau đó liền yên lặng rút đi. Bất quá, câu này hời hợt lời nói, lại là có cực lớn cảnh cáo hiệu quả. Mấy cái kèn nghe sau này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tự giác đi tới hang đá một người khác xó xỉnh. Với nhau dùng thật thấp tạng ngữ nói chuyện với nhau, làm ra một bộ cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông dáng vẻ. Ta đối với lạt ma là không có gì cái nhìn cá nhân, nhưng là từ lần đầu tiên tiến vào tàng khu sau này, ta liền mơ hồ cảm thấy ta cùng một cái thần bí trong chùa miếu lạt ma dính líu quan hệ. Hơn nữa hình như là không thế nào tốt quan hệ, cũng tỉ như đuổi giết chúng ta đến đường biên giới. Cái kia mạn nhân ba, đi theo Ngô Thiên bên người cái kia lạt ma, còn có Lộ Sơn một ít ân oán, cho nên khi nhóm người này lạt ma vừa đi vào cái sơn động này, ta liền theo bản năng rất cảnh giác. Đặc biệt là nhìn thấy bọn họ kia ánh mắt cu à quái dị sau khi, cảnh giác trực tiếp thì trở thành phòng bị. Nhưng nơi này rốt cuộc là Tiết Sơn nhất mạch địa bàn, ta cùng sư phụ hay lại là an toàn, cho nên trừ âm thầm phòng bị, ta cùng sư phụ cũng không có quá nhiều đi chú ý bọn họ. Chúng ta nghe không hiểu tạng ngữ, tự nhiên cũng không biết đám này lạt ma đang nói gì. Ta nhạy cảm, tự nhiên có thể cảm giác được những người này ở đây nói chuyện với nhau thời điểm, sẽ thỉnh thoảng len lén xem ta cùng sư phụ ta hai mắt. Ta làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ở nấu mì. Sau đó thấp giọng nói với sư phụ đến. Lai giả bất thiện a. Sư phụ uống một hớp nước nóng, cũng thấp giọng trả lời ta một câu. Sớm liền cảm giác được, ở nơi này dạng lẫn nhau phòng bị chung, hai chúng ta phương nhân cũng coi là bình an vô sự trải qua cơm trưa thời gian. Mà ở cơm trưa sau này, theo thường lệ Tiết Sơn nhất mạch sứ giả sẽ ra một cái hỏi chúng ta lúc nào lên đường. Bọn họ để cho tiếp đón nhân tới đón chúng ta. Ta cùng sư phụ là phải chờ cường tử. Dĩ nhiên là không nóng nảy lên đường, nhưng khiến chúng ta rất ngạc nhiên là mấy cái lạt ma cũng không đi. Một người trong đó lạt ma dùng tiếng Hán đối với người sứ giả kia nói đến. Chúng ta cũng không nóng nảy, liền theo chân bọn họ cùng đi đi. Còn miễn các ngươi phiền toái, Tiết Sơn nhất mạch sứ giả dĩ nhiên là sẽ không quản trong đó có gì không đúng sức lực. Nếu những lạt ma đó như vậy tỏ thái độ, hắn cũng liền nhàn nhạt rời đi. Mà tâm lý ta lại lộp bộp một chút. Tại sao phải cùng chúng ta cùng đi? Những thứ này lạt ma chẳng lẽ đã biết chúng ta là ai chứ? Nhưng là vô luận như thế nào đi nữa, suy đoán giữa chúng ta cũng không khả năng có nói chuyện với nhau. Ta đoán là không đoán ra bọn họ mục cùng thân phận. Cũng chỉ có thể tướng mạo này tựa như nước giếng không phạm nước sông nơi đến. Cứ như vậy lại hai ngày nữa. Đám này lạt ma thật đúng là thiết tâm. Chúng ta không đi, bọn họ liền kiên quyết không đi, mà xem ta cùng ánh mắt cu ả sư phụ chính là càng ngày càng quái dị. Nhưng là ở hai ngày sau buổi chiều, chúng ta cũng rốt cuộc chờ đến chúng ta phải đợi người cường tử. Hắn là bị mấy cái rõ ràng liếc mắt xem ra chính là đại vu nhân hộ tống tới. Thứ nhất là kích động ôm ta. Về phần mấy cái kèn, cường tử trực tiếp liền không nhìn. Anh, ta tỉnh lại cũng biết tất cả mọi chuyện. Ta cường tử không nhìn mấy cái kèn. Nói chuyện cũng đặc khác không có cố kỵ. Mà ta biết trong đó có lạt ma lại nói tiếng Hán. Tự nhiên cũng nghe được biết tiếng Hán. Liền vội vàng đánh, ha ha. Kéo một cái cường tử, đem hắn kéo ra sơn động bên ngoài. Cường tử có chút không giải thích được, nhưng vào lúc này, hộ tống cường tử tới mấy cái đại vu liền muốn rời đi. Lại đem Cường Tử phóng qua một bên dặn dò cái gì? Cường Tử cùng ta nói chuyện cũng đã bị đánh đoạn. Cũng may này ít đại vu cũng không dài dòng. Đại khái phải đóng đại ở trên đường cũng đã đối với Cường Tử giao phó. Cho nên chỉ là ngắn ngủi cáo biệt một chút liền rời đi. Ở tại bọn hắn sau khi đi, Cường Tử giống như thoát khỏi cái gì như thế. Phi thường vui vẻ, tùy tiện hướng ta đi tới. Nắm cả bả vai ta liền lại tiếp tục nói đến. Anh, người mới vừa rồi dắt ta đi ra làm gì? Ta đã nói với ngươi. Mấy năm nay, ta chỉ có thể một lần nữa cắt đứt Cường Tử. Bởi vì ta nhìn thấy ở cách đó không xa trong sơn động. Sư phụ đối với ta nháy mắt. Đại ý là để cho ta cùng Cường Tử cách khá xa một ít, ta chỉ có thể mang theo Cường Tử lần nữa đi ra. Anh, đây rốt cuộc thế nào? Làm cho thần lãi nhải. Lại nhiều lần như vậy. Cường Tử có chút bất mãn. Trách trách thấm thoát cùng ta nói đến. Mà ta yên lặng châm một điếu thuốc. Từ lần này gặp nhau chung, ta là thật cảm nhận được Cường Tử tính cách đại biến. Hắn tự nhiên thì sẽ không hướng ta nóng nảy. Nhưng là cái loại này trong lúc nói chuyện trong mắt không người còn có xung động là có thể thể hội. Ra tới, ta mơ hồ có chút lo âu. Chỉ là chỉ mong Cường Tử có thể chế trụ kia cái gọi là tổ linh, bất quá những lời này. Ta không thể đi cùng Cường Tử nói. Tránh cho hắn suy nghĩ lung tung. Cho nên ở phun ra một cái thuốc lá sau này, ta mới nắm cả Cường Tử bả vai. Hời hợt nói đến, thực ra cũng không có gì. Chính là trong sơn động có mấy cái lạt ma, lai giả bất thiện dáng vẻ. Ta cùng sư phụ được đề phòng chút bọn họ. Có mấy lời dĩ nhiên là không thể để cho bọn họ nghe. Anh, ngươi là nói thật, ở một cái như vậy bí mật tiếp đón điểm, đều có thể gặp không có hảo ý nhân. Cường Tử cau mày tới. Ta cười nói đến, tự nhiên là thật. Người cũng không phải không biết bây giờ Dương Thịnh là như thế nào, như mặt trời giữa trưa. Ta cùng sư phụ giống như chuột chạy qua đường. Gặp mấy cái đối với chúng ta không có hảo ý nhân. Đó là nhiều bình thường sự tình. Vậy ngươi còn nhẹ nhàng như vậy, Cường Tử than phiền ta một câu. Sau một khắc hắn xoay người liền hướng sơn động đi tới. Vừa đi vừa liền vén tay áo lên. Tức giận mắng đến, nếu không có hảo ý. Vậy lão tử liền đánh hắn tới môn răng vãi đầy đất lại nói. Ta làm sao có thể mặc cho Cường Tử đi. Như vậy dính vào, chỉ có thể chạy mau hai bước. Kéo lại Cường Tử, sau đó nói đến, cũng chỉ là suy đoán. Như ngươi vậy ngược lại thì đánh rắn động cỏ. Lại quan sát một chút tình huống rồi nói sau đi. Cường Tử tựa hồ lại có chút phẫn nộ. Hoa một lúc lâu thời gian mới bình tĩnh lại. Có chút buồn buồn nói một câu. Anh, ta nghe ngươi, tại sao sẽ là như vậy? Ta xem Cường Tử liếc mắt, trong mắt có chút lo lắng, thâm hít sâu một cái thuốc lá. Ta tạm thời chế trụ mình muốn đi khuyên giải Cường Tử đôi câu xung động, mà là chuyển một đề tài, nửa là đùa, nửa là nghiêm túc nói với Cường Tử đến. Bây giờ ngươi nhưng là tổ vu thập bát trại bảo bối. Thế nào lần này hộ tống ngươi tới đại vu dứt khoát như vậy liền đi? Thực ra, ta là có chút nhi lo lắng Cường Tử. Xúc động như vậy tính cách. Nếu ở ngày sau thật phát sinh cái gì không phải đại chiến. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Trong lòng ta, Cường Tử có tốt như vậy tiền đồ. Là nhất định không thể tổn lạc. Coi như chính ta tử. Cường Tử cũng phải còn sống. Cho nên, ở bên cạnh hắn có mấy cái đại vu bảo vệ. Có phải hay không là muốn ổn thỏa nhiều ni? Hả? Đó là Bạc Đăng Đại Vu nói với ta. Chuyện lần này là cá nhân ta hành động. Không có nghĩa là tổ vu thập bát trại thái độ. Cho nên này ít đại vu tham dự vào cũng không tiện. Cường Tử đối với ta ngược lại thật ra không? Có gì giấu giếm? Tuần tự liền nói hết. Ta sau khi nghe nói, trong lòng càng là lo lắng mấy phần. Đồng thời cũng càng thêm nghi ngờ. Sư phụ rốt cuộc đối với Bạc Đăng Đại Vu nói cái gì? Để cho Bạc Đăng Đại Vu lần này cơ hồ là hoàn toàn giao ra Cường Tử đến. Tới bảo vệ cũng cho rút lui, cho nên. Ở nơi này nhiều chút phức tạp tâm tư hạ. Ta cũng chỉ có thể vỗ vỗ Cường Tử bả vai. Nói với Cường Tử đến. Vậy cũng không liên quan. Bất kể chúng ta phải đi đánh cái dạng gì chiếc. ta cuối cùng là sẽ che chở ngươi, anh. Ngươi còn luôn cảm thấy ngươi phải che chở bây giờ ta. Ta rất mạnh, ngươi có tin hay không? Đối với ta lời nói, Cường Tử có chút bất mãn. Lấy ra ta thả ở trên vai hắn thủ, chờ tay nắm ở ta. Trong giọng nói có vài phần kiêu ngạo nghiêm túc. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi rất mạnh, nhưng là này không ảnh hưởng ta che chở ngươi. Ta cười nói một câu, nhưng trong đó nhưng là nghiêm túc. Ta đương nhiên tin tưởng Cường Tử rất mạnh, chỉ bằng phía sau hắn kia đào ngột hư ảnh, cũng đã tràn đầy đủ loại vô hạn tiềm lực. Nhưng muốn nghĩ tới chúng ta đối mặt địch nhân, ta nghĩ, ta còn là chỉ có thể che chở hắn một chút. Được rồi, ngươi là ca, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Cường Tử tựa hồ tâm tình rất tốt, này lời đã là hắn lần thứ hai nói đến, không cho ta tiếp lời. Hắn liền bắt đầu hưng phấn nói đến, anh, ta thực ra mới vừa rồi liền muốn cùng ngươi nói tới. Khi ta khi tỉnh dậy, Bạc Đăng Đại Vu liền đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết. Hắn còn chưa nói hết, ta cũng rất kiên định nói cho hắn biết. Bất luận sinh tử, ta muốn cùng các ngươi chiến đấu với nhau. Ngốc, ta cười chửi một câu. Thực ra nội tâm phi thường cảm động. Đây là một loại cảm tình kéo dài. Theo thầy phụ cùng Tôn Khôi trên người, lan tràn đến ta cùng Cường Tử trên người. Hơn nữa tới kiên định như vậy. Sống chết có nhau kiên định. Ta trừ cảm động, hẳn còn cảm ơn. Chỉ là đến cái tuổi này, ta đã biểu đạt không đến. Một câu ngốc liền đầy ắp toàn bộ tình cảm. Làm sao có thể là ngốc? Ca, thực ra ta ở hôn mê thời điểm vẫn có ý thức. Ta mơ mơ màng màng có thể biết một chút. Ngươi và Khương gia muốn dẫn ta đi, để cho ta và các ngươi chiến đấu với nhau. Ta lúc ấy liền muốn nói, ta muốn đi, nhưng là ta không động đậy, cũng nói không nói gì, khẳng định cho các ngươi bị Bạc Đăng lão đầu nhi kia làm khó không ít. Cường Tử nghiêm túc nói đến, Bạc Đăng lão đầu nhi kia, phỏng chừng Lôi Sơn Miêu Trại cũng chỉ có Cường Tử dám càn rỡ như vậy gọi Bạc Đăng đại vu chứ. Không thế nào làm khó chúng ta a, chỉ là Cường Tử, lần chiến đấu này sinh tử khó liệu. Thậm chí ta mình cũng không biết chiến đấu này sẽ khi nào đến, làm sao tới, dính vào bao nhiêu thế lực, ta cũng không có phổ. Cho nên ta nói rất nghiêm túc, nhưng là lần này Cường Tử thủ lại nặng nề vỗ vào bả vai ta thượng. Nói đến, anh, người đừng nói, lần này xuống núi trước, ta lại thay đổi mạnh hơn một chút, người tin tưởng ta. Ngoài ra, canh không muốn nói với ta cái gì cảm động lời nói. Bởi vì có thể cùng Khương gia đồng thời sóng vai là ông nội của ta nguyện vọng mà bây giờ ta rất vui vẻ. Ta ở còn trẻ như vậy thời điểm là có thể cùng Khương gia duy nhất đệ tử sóng vai chiến đấu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.